Công chúa ngoài hành tinh, chương 20 chuyện tình của nữ vương, góc truyện audio.com. Vào năm ấy khi bọn hắc ám tấn công, mẫu hậu người mới vừa bình phục con nghĩ người nên dưỡng thương trước đi à, người mới chữa trị cho Jisoo giờ công lực chưa hoàn toàn hồi phục đâu à, Jin khuyên nữ vương nhưng bà không nghe vì để cứu đất nước và công chủ cũng là chuộc tội cho bản thân nên bà đã xông pha ra trận. Năm ấy đoàn quân hắc ám khá mạnh tuy có dẹp loạn được nhưng bà cũng hy sinh, mẫu hậu. Nó rơi nước mắt, mẫu hậu, bà nhìn nó, Jiun con hãy cố gắng bảo vệ mình ta. Chưa kịp nói hết người bà đã nằm xuống, nó roi nước mắt tất cả tại nó nhưng mẹ nó dần tan biến, không hẹn nào gặp nó và anh gặp nhau, U Dược Cốc nó bước tới chỗ bà, mẹ. Bà lạnh lùng, ta không phải mẹ của cô, bà ta đã chết trong trận chiến đó rồi, ta là phó công chủ của Dược Quỷ Cốc này. Phó công chủ, vậy mệnh khắc tinh, ta sẽ chỉ ngươi cách sử dụng đúng về mệnh khắc tinh cứu hành tinh Na Tần với một điều kiện. Điều kiện gì? Công chủ ta hẹn nay đang trong tay bọn hắc ám, ngươi phải cứu bà ta, chỉ có bà ta biết cách sử dụng mệnh khắc tinh. Làm sao? Bà ta là ai? Bà ta là mẹ của V, người mẹ người yêu thương nhất. Bà kể lại, năm đó khi hành tinh Na Tần gặp đại nạn chúng ta cùng nhau xuống hành tinh để cứu độ, nhưng cả hai ta có lẽ đã sai khi càng ngày càng không khống chế được mình. Phó công chủ, cái này Cốc Vương gửi người. Bà mở ra xem, đúng là năm ấy còn trẻ bà đúng là tuyệt sắc giai nhân, nhan sắc nó cũng do thừa hưởng từ bà cười hạnh phúc, đã lâu lắm rồi chưa một ai đối xử với bà tốt thế. Lúc đầu ta cứ nghĩ chỉ mới có tình cảm chút ít nên cố gắng rời khỏi chàng, cho đến khi ta có Jin, từng ngày thấy con phát triển trong cơ thể mình ta mới biết ta yêu chàng yêu con thế nào, nên ta đã quay lại tìm chàng, việc quay lại tin chàng đồng nghĩa với việc trái lệnh công chủ, bấy giờ ta bị thu hồi tất cả công lực vốn có và trở thành người bình thường mãi mãi không thể trở về U Dược Cốc cho đến khi chết. Nó cười nhìn bà, đa tạ người đã giữ lại ca ca và trở về bên phụ hoàng. Quan trọng là công chủ ta lại bị bọn hắc ám bắt giữ, sau khi xuống hành tinh bà cũng có người để thương để nhớ và có đứa con, nhưng vì trốn được sự truy đuổi của công chủ tiềm nhiệm bà không bị mất công lực cũng như y lực, nên chuyện y dược của chị ấy càng ngày càng vươn xa và lọt vào tai Boss. Hắn biết bà có năng lực về y nên đã bắt giữ bà và khống chế về đứa con duy nhất của bà và người mình yêu. Anh nằm dài, nhìn lá thư đúng chỉ là một bài thơ bình thường, thật sự anh không tìm được ý gì cả, làm sao đây, cậu chủ mẹ người, mất tích rồi. Suga chạy đến báo, cách chương,